Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lão Tăng cùng Giao Long. Tà Dương, nhà tranh, cây già, bầu trời đã hơi bụi. Dưới cây già, một Lão Tăng cùng một bạch y thanh niên ngồi đối diện nhau. Mõ Thiền Minh, soạt, soạt, thanh âm, tựa như đập nện tại đáy lòng của người ta. Khiến tâm linh người ta thanh tịnh, Lục Thanh Bình ba người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Chậm rãi từ cách đó không xa, hướng nơi này đi tới. Trong mắt bọn họ, cái này nhà tranh dưới cây già một tăng một thanh niên. Tựa như một chỗ tại một loại nào đó kỳ lạ giới vực ở trong. Không phải là Phật môn trong truyền thuyết phương trượng tịnh thổ. Đạo môn có phương trượng. Phật môn cũng có phương trượng, giống nhau danh từ, khác biệt ý tứ, nhưng Phật môn phương trượng, bình thường là chỉ Phật môn chùa chiền thủ lĩnh, ở nơi ở mặc dù chỉ phương trượng lớn nhỏ, lại nội uẩn 100.000 công đức rừng, có giới tử tắc vuông, tu di thiên địa ý tứ, trước mắt lão tăng này cùng Lâm Vãn Dương vị trí giới vực, thuận tiện tựa như một tòa tắc vuông thiên địa. Đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ba người còn có thể trông thấy bọn hắn ngồi ngay ngắn ở dưới cây, nhưng lại không cảm giác được hai người tồn tại. Lục Thanh Bình ba người cuối cùng tới gần dưới cây. Tống Vi Vũ trông thấy đại sư huynh dáng vẻ, so với xuống núi thời điểm càng nhiều một tia thành thục tuấn giật. Lúc này khuôn mặt yên lặng, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ chợp mắt xếp bằng ở lão tăng trước mặt, hô hấp cân xứng, nữ tử một lời lo lắng tại thời khắc này, hoàn toàn buông xuống, nhịn không được vui đến phát khóc. Đại sư huynh không có việc gì liền tốt, mà liền tại Tống Vi Vũ nhịn không được đưa tay há miệng. Chuẩn bị kêu gọi cái này đợi hơn 2 năm nam tử thời điểm. Một tiếng trầm ổn già nua tiếng nói. Chậm rãi truyền vào ba người trong tai, không thể vọng động, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là xếp bằng ở Lâm Vãn Dương đối diện áo xám lão tăng. Tống Vi Vũ trên mặt thêm ra thật có lỗi cùng cảm kích. Khom người nói, núi phó đang Tống Vi Vũ, đa tạ đại sư cứu ta sư huynh tính mệnh, còn chưa thỉnh giáo đại sư danh hào. Lão tăng như cũ nhắm mắt. Gõ mõ động tác không vội không chậm, cũng không thấy miệng động, lại có âm thanh truyền ra. Lão nạp thượng Khổ Hạ Huyền, thí chủ khách khí, nguyên lai là Khổ Huyền lớn. Tống Vi Vũ đang muốn mở miệng lần nữa bái tạ, bỗng nhiên trong lòng chớp động, cái tên này giống như lúc nào nghe sư phụ nói qua, là Phật môn thánh địa chùa Kim Cương một vị nào đó đại sư. Nhưng nàng một lát không thể xác định, trước hết đem ý niệm này buông xuống, ngược lại ân cần nhìn xem Lâm Vãn Dương, sau đó thi lễ thỉnh giáo, không biết ta sư huynh tình huống bây giờ như thế nào. Ngay tại Tống Vi Vũ quan tâm Lâm Vãn Dương đồng thời, Lục Thanh Bình cũng đang âm thầm dò xét cách đó không xa vị kia áo vàng trung niên cùng trước mặt. Khổ Huyền lão tăng. Vừa rồi nhìn cái kia áo vàng trung niên có chút bộc lộ một tia khí cơ, liền để chung quanh cỏ cây sinh ra hôi bại cơ hội. Loại tu vi này cảnh giới, e sợ đã không phải là phổ thông giang hồ võ lâm đám người có thể làm được. Có thể là siêu việt võ đạo đại tông sư, thần thông pháp tướng, cảnh giới. Một bước này cảnh giới, điều khiển lôi ngự điện. Trưởng khống thiên địa vạn vật chi khí, hòa giải ngũ hành, chỉ ở ngón tay và bàn tay trong lúc đó, mà cái này Khổ Huyền lão tăng có thể cùng cái này áo vàng trung niên quen biết. Chỉ sợ cũng là đồng dạng không tầm thường tu vi, ngay tại Lục Thanh Bình ở một bên thầm nghĩ những thứ này thời điểm. Đối với Tống Vi Vũ vấn đề, lão tăng tiếng nói nhẹ nhàng lại nặng nề, chậm rãi nói. Lâm thí chủ thi triển nhập ma chi thuật, ma căn sâu bên trong tại tâm. Hiện tại hắn ngày đó đại chiến sau ngoại thương đã tốt, nhưng là ý thức sớm đã không còn lúc đầu. biến thành chỉ có một lời đỏ như máu sát tính ma đầu. Thân thể không thể tự khống, cứ việc đã sớm tại áo vàng trung niên nơi đó nghe được nhập ma trước. Sau nhân quả, hiện tại lần nữa nghe được lão tăng xác nhận, này đối với tỷ đệ vẫn là trong lòng run rẩy. Lục Thanh Bình lại tại giờ khắc này hỏi, cái kia không biết đại sư, hiện tại là tại, Lục Thanh Bình bỗng nhiên mở miệng, để lão tăng có chút trầm mặc một lát, vị thí chủ này là, sau đó, hắn bỗng nhiên âm thanh hỏi, Lục Thanh Bình nói chính mình cùng núi phó đang tỷ đệ bằng hữu quan hệ. Lão tăng nghe vậy, lại một lần nữa yên lặng một lát, không biết đang suy nghĩ gì. Chợt, hắn mới chậm rãi nói, Lâm thí chủ bởi vì là chủ động nhập ma, cho nên cho dù là đối với lão tăng mà nói, cũng 10 phần khó giải quyết. Tại kiến thức qua hắn nhập ma sau tàn nhẫn hiếu sát trạng thái về sau, lão tăng bất đắc dĩ, sử dụng Phật môn hàng ma thần thông, đem hắn cùng lão tăng ý thức cùng nhau kéo vào tịnh thổ Phật địa bên trong. Tại tịnh thổ Phật địa, bên trong, có trang nghiêm thánh âm gột rửa tâm trí của hắn, có hy vọng tỉnh lại hắn lúc đầu ý thức. Phật tổ rằng, thế gian tu hành, bất quá là hàng phục tâm, như Lâm thí chủ lần này có thể hàng phục ma niệm. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại khác tu hành. Ba người đồng thời như có điều suy nghĩ. Phật ma câu chuyện, một mực tại trên Diêm Phù đại địa lưu truyền rộng rãi. Có, Phật ma trong một ý niệm, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ma xấu Phật thành đạo, mạt. Pháp ma kiếp, vân. Vân Phật môn truyền thuyết, cố sự. Phật môn thật là hiểu rõ nhất ma chướng một cái giáo phái. Lâm Vãn Dương mặc dù nhập ma, nhưng nhìn hiện tại ý tứ này, tựa hồ tại lão hòa thượng viện trợ dưới, cũng không phải là không có khôi phục thời cơ, mà cây này xuống hai người không nhúc nhích, chính là lão hòa thượng tại viện trợ Lâm Vãn Dương hàng phục ma niệm. Đa tạ đại sư từ bi, Tống Phi Vũ vô cùng cảm kích, lần nữa khom người, một lát sau, nàng trần chờ nói, chẳng biết lúc nào, đại sư huynh của ta mới có thể trở về. Khổ Huyền nói, từ khi cứu Lâm thí chủ ngày đó lên, lão nạp đã cùng hắn cùng một chỗ khô tọa 60 ngày. Hết thảy đều xem Lâm thí chủ chính mình. Hàng phục tâm, bỗng nhiên siêu Phật địa. Có lúc bỏ xuống đồ đao chỉ cần một ý niệm. Có lúc lại cần cực kỳ lâu. Tống Phi Vũ hoảng hốt thất thần. Đây cũng chính là nói, ai cũng không rõ ràng Lâm Vãn Dương, đến tột cùng lúc nào có thể từ nhập ma trong trạng thái đi tới. Nghĩ lại về sau, nàng ôn nhu trên mặt mọc lên kiên nghị, nói, vậy ta liền ở chỗ này cùng hắn. Nàng trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định, trong lúc nàng quay đầu, chuẩn bị cho Lục Thanh Bình cùng tiểu sư đệ nói cái gì. Đột nhiên, lão tăng yên lặng hòa hoãn thanh âm truyền đến, để sắc mặt nàng biến ảo, tịnh thổ không nhiễm bụi, các vị thí chủ lưu tại nơi này, cũng sẽ không có nhờ vào Lâm thí chủ, ngược lại sẽ quấy rầy nơi đây thanh tịnh cảnh giới, khiến cho có thể sinh ra một ít không cần thiết biến cố. Cái này, Tống Phi Vũ lâm vào còn khó, nàng si thần nhìn xem Lâm Vãn Dương. Không biết nên làm thế nào mới tốt, lưu tại nơi này, ngược lại sẽ quấy rầy đến Lâm Vãn Dương. Nhưng, thật vất vả tìm được, nàng lại thế nào bỏ được lại rời đi. Ngay lúc này, nơi xa trung niên nhân kia thanh âm truyền đến, nói, đem các ngươi mang đến, chính là xem ở các ngươi cùng hắn quan hệ không ít. Nhưng các ngươi nếu thật là vì tốt cho hắn, liền không muốn ở lâu nơi đây. Để hắn hào hào ở tại này hàng phục tâm ma, mới là chính sự, nếu là quấy rầy hắn, ra dị biến, liền xem như lão hòa thượng cũng không có biện pháp. Nghe được trung niên nhân thanh âm, Tống Phi Vũ hơi biến sắc mặt, Giang Tiểu Đông nhìn thoáng qua sư huynh, sau đó quay đầu ấm giọng khuyên nhủ, sư tỷ, nếu biết sư huynh không có việc gì, ở đây dưỡng thương. chúng ta có thể mỗi ngày đều đến xem hắn, cho đến hắn từ ma niệm bên trong tránh thoát. Chúng ta cùng một chỗ về núi Võ Đang, không ở nơi này các loại, tại nơi khác chờ cũng giống như nhau. Tống Vi Vũ cũng không phải là nghe không vào lời nói người. Nghe vậy về sau, liền cười khổ nói, cuối cùng, nàng vẫn lưu luyến không rời ở đây quấn lưu một lát. Đến bầu trời bắt đầu tối lúc, ba người rời khỏi, Lục Thanh Bình đoạn đường này đều không nói lời nào. Nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão hòa thượng này cùng trung niên nhân kia. Có điểm gì là lạ, cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nhưng lại không nói ra được. Đồng thời, hai người tu vi đều cao thâm khủng bố, để hắn cho dù trong lòng có dị dạng, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, chuẩn bị trước cùng tỷ đệ hai người trở lại thành Quân Châu bên trong. Mới hào hào đem trong lòng mình hoài nghi, thật tốt phân tích một chút. Ngay tại ba người rời khỏi sau, sắc trời đã tối, nhà tranh dưới cây già, lão tăng bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt này, đục ngầu lại tang thương, nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt, mở miệng nói chuyện, Lâm thí chủ, đã gặp ngươi sư môn người, cuối cùng này hai đại chấp niệm một trong số đó, cũng nên buông xuống, lão hòa thượng trong giọng nói mang theo điểm hóa từ bi. Lại tựa hồ siêu nhiên vật ngoại Phật Đà đang giảng giải thế gian tinh diệu nhất đại pháp. Dạy người buông xuống thế gian cực khổ, thẳng tới bỉ ngạn, ngay tại lão hòa thượng một đoạn này dứt lời xuống ở giữa. Dưới cây Lâm Vãn Dương đột nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích, có chút giấy rùa, nhưng mà hắn búi tóc lại tại giờ khắc này bắt đầu tản mát. Trượt xuống mái tóc đen suôn dài như thác nước, bắt đầu chóc ra, 3000 như thác nước hắc ti, chậm rãi đi, dưới tàng cây tung bay, đại biểu cho chấp niệm một chút xíu biến mất. Khổ Huyền lão tăng khóe miệng chứa lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên trước mắt nhắm mắt thanh niên, tại Phật đạo khí vận tàn tụ nuôi long chi sinh ra. Trước 20 năm học đạo, sau đó một khi nhập ma đạo về sau, cuối cùng nên quy y ngã Phật, núi Võ Đang lại vì Phật môn nuôi dưỡng một cái tốt Phật tử. Lâm Vãn Dương nhân sinh mặc dù ngắn, lại kinh lịch thay đổi rất nhanh, trước nhập đạo, lại vào ma, đây là cỡ nào hiếm thấy kiếp nạn. Tại bên trong Phật môn, tu hành chính là không ngừng mà độ kiếp, chỉ có vượt qua tầng tầng kiếp nạn, mới có thể thành tựu cuối cùng chính quả. Lâm Vãn Dương trước sau kinh lịch đạo, ma đại biến, dạng này kiếp nạn bị hắn đi ra. Một khi xuất ra, tương lai Phật môn tu vi sẽ không thể hạn lượng. Hiện tại, chỉ còn sót cái kia lớn nhất một cọc chấp niệm. Nhưng liền núi Võ Đang sư môn tình nghĩa, đều tại mới vừa rồi bị lão tăng nghĩ cách độ hóa. Cuối cùng một cọc chấp niệm, chỉ là vấn đề thời gian, đã rời đi Lục Thanh Bình ba người nếu như còn ở nơi này lời nói. Liền sẽ trông thấy một ít bọn hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy đồ vật. Tại vừa rồi không có vật gì Lâm Vãn Dương đỉnh đầu. Thế mà một mực có một bàn tay lớn vàng óng trường. Lại thuận bàn tay lớn kia đi lên nhìn, là một tôn cao 7-8 trượng lớn, như sườn núi nhỏ trợn mắt La Hán pháp tướng. Hắn thần nhãn như điện, một mực bàn tay từ trên cao dò xét, vuốt ve tại Lâm Vãn Dương đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay chú thích xuất ra đạo đạo Phật môn độ hóa chi lực. Thế này sao lại là cái gì tịnh thổ thế giới? Viện trợ Lâm Vãn Dương hàng phục tâm. Rõ ràng là lấy tu vi cường đại, tại cưỡng ép vì Lâm Vãn Dương quy y, để xuất ra, tôn này cực lớn trợn mắt La Hán pháp tướng, chính là từ xếp bằng ở Lâm Vãn Dương đối diện Khổ Huyền lão tăng trên thân sinh ra. La Hán Phật môn đại thần thông chi thuật, cùng lúc đó, trên cây không biết lúc nào, nhiều hơn một đầu dị thú, màu vàng đất làn da. Toàn thân bị vảy giáp bao trùm, ước chừng hơn 10 trượng dài, đầu sinh độc giác, dưới bụng có móng vuốt, đúng là một đầu dị thú hoàng giao. Lão gia hỏa, lần sau gạt người loại sự tình này, đừng để lão tử đi làm. Lão tử nhất là làm không quen loại này quanh co lòng vòng sự tình. Càng quen thuộc đi thẳng về thẳng điểm. Giao Long mở miệng, thổ lộ nhân ngôn, lão tăng không đáp, như ngồi trung hóa gỗ đá. Trong đêm khuya, dưới trời sao, chỉ có thành khẩn, mõ thiện âm truyền vào bầu trời đêm. Ngàn dặm tĩnh mịch, một viên tại trợn mắt kim cương dưới bàn tay giấy dụa tâm. Không muốn người biết, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?